Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62. Thao một đốn khẳng định thực thoải mái. Thao một đốn khẳng định thực thoải mái. Nàng góc độ này không thể tránh khỏi sẽ nhìn đến trong gương người. Nùng tinh không ngừng từ nhỏ huyệt tràn ra. Một cổ tiếp một cổ. Nàng có điểm e lệ rời đi tầm mắt, nhưng ánh mắt lại không chịu khống chế hướng trong gương liếc. Thẩm Ngôn tựa hồ nhìn ra nàng tiểu khó xử, dùng tay bẻ ra nàng tiểu huyệt, lộ ra trung gian bị thao khép không được lỗ nhỏ, làm Sơ Hạ xem đến càng cẩn thận. Bảo bảo tiểu huyệt hảo có thể ăn a, từ nhỏ trong động chảy ra tinh dịch thực mau liền tụ một tiểu quán, tiểu huyệt cũng hồ thượng một tầng bạch trọc, váy nhị tam linh sáu lâu nhị tam lâu sáu càng nhiều hảo văn. Sơ Hạ chân ngồi xổm có điểm ma, nàng vỗ vỗ Thẩm Ngôn tay, ta chân đã tê dần. Thẩm Ngôn ôm nàng đứng lên, hướng vòi hoa sen hạ đi, nàng làm Sơ Hạ mở ra chân đứng, chính mình cong lưng đem nàng tiểu huyệt bẻ ra, làm tinh dịch có thể thuận lợi chảy ra. Hai người ở phòng tắm cọ sát trong chốc lát, lại ra cửa đã rất lâu rồi. Bọn họ ra cửa tùy tiện ăn chút gì, kỳ nghỉ cuối cùng một ngày. Sơ Hạ mới vừa về nhà liền chạy tiến thư phòng bổ tác nghiệp. Cao tam tác nghiệp nhiều khủng bố, nàng mãi cho đến buổi tối mới viết xong, Thẩm Ngôn cũng không có tới quấy rầy nàng. Hai ngày này du lịch bọn họ nháo có điểm quá. Hai người buổi tối thông một hồi điện thoại liền từng người ngủ, ngày hôm sau bọn họ vừa đến trường học đã bị thông chi trường học vì giảm bớt bọn họ học tập áp lực, tính toán ở nghỉ phía trước tổ chức một cái loại nhỏ tiệc tối, xem như chậm lại tân niên tiệc tối. Này đề nghị vừa ra, đại gia nháy mắt xôi trào. Bọn họ từ cao tam lúc sau liền không tham gia quá bất luận cái gì hoạt động. Thật vất vả có một lần, mọi người đều thảo luận khai, ai? Hạ Hạ, ta nhớ rõ ngươi trước kia đều là tiệc tối người chủ trì. Năm nay báo đáp danh sao? Sơ Hạ nhìn giản dị liếc mắt một cái. Ta thu được mời, ở rối rắm có đi hay không? Có gì hảo rối rắm? Đi à, ngày hôm qua tia ba thượng lại đem ngươi năm trước chủ trì ảnh chụp trên đỉnh tới. Đây chính là cuối cùng một năm, qua thôn này liền không cái này cửa hàng, vậy còn ngươi? Tính toán báo cái gì? Ta a, giản dị tự hỏi trong chốc lát, ta có một cái vũ đạo tiết mục, lão ban còn nói năm nay làm chúng ta ban lộng một cái hợp sướng. Sơ Hạ gật gật đầu. Kia ta còn là đi thôi, cuối cùng một năm, không thể lưu tiếc nuối. Mặt sau mấy ngày Sơ Hạ tan học đi văn phòng tìm Thẩm Ngôn hút xong nãy lúc. Sao, cơ bản không có gì nghỉ ngơi thời gian. Chịu đựng chân mềm, lại muốn đi luyện tập, Thẩm Ngôn là học sinh hội chủ tịch. Mặt sau mấy ngày liền vội vàng bố trí nơi sân. Tập luyện thời gian cũng rất ít, ai? Nhất ban kia người chủ trì ngươi thấy không? Kia lễ phục xuyên, giống yêu tinh giống nhau. Ta đều cảm giác kia ngực muốn đem quần áo nứt vỡ, còn không phải sao? Kêu Sơ Hạ đúng không? Kia dáng người, nếu là thao một đốn khẳng định thực sảng, Thẩm muốn nghe đến kia hai người đối thoại lúc sau. Sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm, cả người đều tản mát ra một cổ người sống chớ gần khí chàng, hắn đi đến kia hai người trước mặt. Đôi tay cắm túi, ánh mắt bất thiện nhìn bọn họ. Chúng ta học sinh hội kiêng kỵ nhất sau lưng thảo luận người khác. Có thể làm, không thể làm liền lăn, nhìn vị này chủ tịch đại nhân đáy mắt lạnh lẽo. Hai người run run một chút, vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng, chúng ta chính là nói bậy, nếu là lại làm ta nghe được các ngươi đối khác nữ sinh dáng người chỉ. Chỉ trò trò, liền nhân lúc còn sớm cút đi, hắn đi vào phòng thay quần áo thời điểm. Bên trong còn chỉ có Sơ Hạ một người, những người khác đều không tới, Sơ Hạ đã đổi hảo quần áo. ngồi vào trên chỗ ngồi chờ Giản Dị tới cấp nàng hóa trang, nhìn đến Thẩm Ngôn thời điểm. Khóe miệng nàng giơ lên, treo lên một mạt ý cười. Ngươi vội xong rồi, Thẩm Ngôn thế mới biết vì cái gì kia mấy cái sẽ thảo luận này đó. Sơ hạ đây là điều mạt ngực váy dài, ngạo nhân ngực cao cao đứng thẳng, có thể nhìn đến thật sâu nhũ mương, xứng với một tay có thể ôm hết ánh mắt. Càng là câu nhân, Thẩm Ngôn mới vừa đi qua đi liền đem đầu vùi ở nàng ngực. Hảo tưởng đem ngươi giấu đi, hắn nói xong, tay liền duỗi đến mặt sau khóa kéo chỗ tưởng đem khóa kéo kéo xuống tới, sơ hạ đè lại hắn tay. Sẽ có người, hai người mới vừa nói xong, sơ hạ liền nghe được một trận tiếng bước chân, nàng đẩy Thẩm Ngôn một chút, người tới, mau đứng lên, ai ngờ Thẩm Ngôn cũng không có đứng lên. Ngược lại ngồi xổm cái bàn hạ, xốc lên nàng to rộng làn váy, đem cả người vùi vào đi, mắt thấy người sắp tiến vào. Sơ hạ không có biện pháp, chỉ có thể lấy quá bên cạnh ghế dựa, che ở cái bàn bên cạnh. Ai? Sơ hạ, ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Nga, không có gì, chuyện này liền trước tới. Người nọ đi tới nhìn thoáng qua sơ hạ dáng người, không được chậc lưỡi. Này về sau nếu ai cưới ngươi liền thật có phúc, này sự nghiệp tuyến thỏa thỏa. Sơ hạ lung tung trả lời vài câu, lực chú ý đều bị giấu ở chính mình váy Thẩm Ngôn hấp dẫn. Thẩm Ngôn mới vừa trốn vào đi liền thấy được sơ hạ bị hoa dịch lộng ướt tiểu quần lót. Hai người trong khoảng thời gian này đều rất bận, trừ bỏ hút nãi đã thật lâu chưa làm qua. Thẩm Ngôn bắt tay đặt ở nàng huyệt khẩu, cách quần lót nhẹ nhàng ấn vài cái, tựa hồ muốn đem quần lót nhét vào nàng tiểu huyệt, mặt sau tựa hồ lại tới nữa không ít người. Thẩm Ngôn nghe được bên ngoài ầm ĩ thanh âm, bất quá hắn không để ý. Ba lượng hạ đem sơ hạ tiểu quần lót cởi ra đặt ở trong túi, đem đầu vói qua há mồm ngậm lấy nàng tiểu huyệt. Ai? Hạ hạ, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Sơ hạ bị đột nhiên kêu đến, kẹp chặt hai chân, đem Thẩm Ngôn đầu lưỡi kẹp ở chính mình tiểu huyệt. Có điểm nhiệt, nhiệt sao? Ta xem ngươi khả năng chính là có chút khẩn trương, có thể là đi. Thẩm Ngôn bị sơ hạ kẹp lấy cũng không đình, duỗi đầu lưỡi ở nàng tiểu huyệt ra vào, còn dùng tay đem nàng chân tách ra một chút. Hắn dùng đầu lưỡi ở nàng hoa môi, âm đế, khe thịt chi gian không ngừng liếm láp, lộng vẻ mặt thủy. Hắn dứt khoát ngồi ở sơ hạ hai chân chi gian, đem ngón tay cắm đi vào. A tương đương, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.